Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 117. Chương 126. Vân Mực đạm mạc mà nhìn về phía Mạnh Vũ Thần. Đôi tròng mắt kia ở bên trong một mảnh băng sắc. Vân, Mạnh Vũ Thần cũng phản ứng tới đây. Diệp Thiều Hoa cũng thu tay về. Như có điều suy nghĩ nhìn hắn liếc. Ngươi vừa mới là thế nào để cho ta mất đi ý chí? Vân Mực xem Diệp Thiều Hoa không để ý tới hắn, cũng không có hỏi nhiều, chẳng qua là không nhanh không chậm mà chuyển hướng Mạnh Vũ Thần phương hướng. Điện thoại lấy ra, thanh âm này có chút bình tĩnh, lại nghe được người lông mao dựng đứng, đứng ở Mạnh Vũ Thần bên người Khâu Tử Đình đại khí cũng không dám thở gấp. Là như vậy Vân Thiếu Tướng. Vũ Thần là ở cùng tướng quân giải thích Diệp Tiểu Thư sự tình. Ngài khả năng còn không rõ ràng nàng là hạng người gì. Ủng hộ Mạnh Vũ Thần người mở miệng giải thích, sợ Vân Mực đột nhiên làm khó dễ. Ngài loại tình huống này, chỉ có Vũ Thần có thể giúp ngươi giảm bớt. Nàng gọi điện thoại cho tướng quân, cũng là vì an nguy của ngươi suy nghĩ, những lời này vừa nói. Diệp Thiều Hoa còn không có biểu đạt cái gì. Trong đầu 008 liền không nhịn được nhả rãnh, không phải là gia nhập trung y chi thuật, nếu đặt tại cổ đại nàng cái này kỹ thuật tính toán cái gì? Liên kỳ trải qua bắt mạch đều không có thăm dò, làm không tốt còn làm cho người ta suốt đời tàn phế. Nàng nơi nào đến tự tin như vậy kiêu ngạo, người đi đem nàng điện thoại lấy ra, Vân Mực bên cạnh con mắt nhìn thoáng qua Đặc Nhĩ Quan Quân. Đặc Nhĩ Quan Quân nhận được mệnh lệnh lập tức tiến lên đem Mạnh Vũ Thần điện thoại cầm tới. Vân Mực cũng không nói gì một câu, nắm bắt tới tay cơ sau liền đem điện thoại cắt đứt. Ta 6 tuổi mà bắt đầu trên chiến trường, Mạnh Vũ Thần đúng không? Mặc kệ ngươi theo ta cha bên kia có cái gì giao dịch. Nhưng ngươi có thể nghe ngóng thoáng một phát, đệ nhất quân đoàn nghe được ngọn nguồn là của người đó mệnh lệnh. Mặt khác người trong liên minh cho rốt cuộc là ai mặt hiện tại? Ly khai tầm mắt của ta, một câu nói kia, lại để cho Mạnh Vũ Thần đám người trong nội tâm chấn động. Không ai dám không lo thực, trong nháy mắt những người này đều rầm rầm đi ra, nhất là Mạnh Vũ Thần. Nàng vốn là sẽ không có đem Diệp Thiều Hoa cái này bại tướng dưới tay nhìn ở trong mắt. Cái này trong thành thôn xuất hiện người. Bên nào có thể cùng chính mình địch nổi, không chỉ có Khâu Tử Phàm cưới nàng, ai hiệu trưởng thu nàng làm đồ đệ, hiện tại liền Vân Mực đều tựa hồ hướng về nàng, rất không có thể hiểu được, cái này Diệp Thiều Hoa tại sao có thể có tốt như vậy con chó si vận. Nghĩ tới đây, Mạnh Vũ Thần cầm thật chặt nắm đấm, ta vốn không có ý định cho ngươi thua rất khó coi. Hiện tại cũng đừng trách ta, nàng bên trên sao mạng lưới. Phát một cái động thái. Thế nào, ta đây thao tác còn có thể à? Vân Mực nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Khí thế thoáng cái liền thay đổi. Nếu như nói hắn vừa mới là một thanh da vỏ kiếm. Lúc này chính là một cái nằm dạp trên mặt đất tiểu sữa con chó. Đặc Nhĩ Quan Quân không đành lòng nhìn thẳng mà vừa quay đầu. Hắn không muốn thừa nhận. Đây chính là bọn họ đệ nhất quân đoàn người cầm quyền. Liền, còn bình thường a, Diệp Thiều Hoa đưa trong tay ngân châm hướng tay áo bên trên một chát. Hướng hắn ngoéo, một cái môi, thân thể ngươi đều tình huống ta đã biết, ta về trước đi chuẩn bị trận đấu. Tiểu Thiều Hoa, ngươi cái này muốn đi, ngươi muốn như thế nào chuẩn bị trận đấu ta có thể hoàn toàn giúp ngươi, Vân Mực đi theo sau. Lưng nàng, loại chuyện nhỏ nhặt này tự chính mình có thể đối phó. Ngươi muốn hỗ trợ ngày mai ta làm cho người ta cho ngươi tấm vé đồ. Ngươi đem phía trên dược thảo tìm ra, cái kia đều là có thể khống chế trong cơ thể ngươi năng lượng phải vật. Diệp Thiều Hoa duỗi lưng một cái, hướng sau lưng phất phất tay. Cứ như vậy, gần nhất không có việc gì đừng phiền ta. Nàng ngữ điệu là nhẹ nhõm. Nhưng ai hiệu trưởng còn có Vân Mực bọn hắn nhìn không thấy chính là. Nàng lúc xoay người lập tức biến chìm mặt, mà phía sau nàng, Vân Mực đang nhìn không đến thân ảnh của nàng về sau. Cũng thu hồi trên mặt nhẹ nhõm cười, lại khôi phục dĩ vãng không ăn nhân gian khói lửa mắt lạnh hình dáng. Đặc Nhĩ Quan Quân nhìn xem Diệp Thiều Hoa lưu loát bóng lưng. Chẳng qua là bất đắc dĩ nở nụ cười thoáng một phát. Người tuổi trẻ bây giờ một cái so một cái tự đại. Mạnh Vũ Thần ít nhất còn chưa nói nhất định có thể trị tốt thiếu tướng ngươi. Chỉ nói giảm bớt, cái này Diệp tiểu thư là nên muốn hảo hảo học vài năm ân đi, Đặc Nhĩ tướng quân. Ai lập tức đã cắt đứt hắn. Nếu như trên thế giới thật sự có kỳ tích phát sinh. Xin ngươi tin tưởng Diệp tiểu thư. Sao sao Z liên minh. Diệp gia, ngươi nói nàng bị Đặc Nhĩ hiệu trưởng thu làm đệ tử. Diệp gia chủ mới từ chiến trường trở về. Nghe được Diệp Khôn nói tin tức này hắn cũng sửng sốt một chút. Diệp Khôn gật đầu, bất quá chợt lại nhíu mày. Thế nhưng là, nàng đầu óc không tốt lắm ân đi, hắn đem Diệp Thiều Hoa cùng Mạnh Vũ Thần chuyện đánh cuộc. Cho Diệp gia chủ nói một lần. Cái gì? Nàng là ngốc à? Diệp gia chủ vỗ một cái bàn. Khâu gia không có đi khích lệ nàng ư? Khâu gia, nói đến Khâu gia, Diệp Khôn lắc đầu, Khâu Tử Phàm đã cùng nàng hiệp nghị ly hôn. Nàng thân phận như vậy, ly hôn sự tình chuyện sớm hay muộn. Ai hiệu trưởng tại X Liên Minh địa vị rất mạnh, hắn có rất nhiều làm quan quân hoặc là môn sinh đệ tử. Diệp gia tại X Liên Minh tư lịch vẫn là quá nông cạn. Tùy tiện một đại gia tộc đều có thể dùng nội tình đè chết bọn hắn. Thiệu Lăng hôm nay cũng làm nhiệm vụ đã trở về a. Lại để cho hắn tới đây một chuyến. Diệp gia chủ bỗng nhiên nói. Diệp Khôn kinh ngạc ngẩng lên đầu. Ngài là muốn, làm cho nàng quay về Diệp gia. Diệp gia chủ lúc này đây không có trả lời. Nửa giờ đợi, một cái dáng người cao ngất mà người trẻ tuổi ăn mặc một thân chiến y tiến đến. Cung kính kêu một tiếng. Thúc thúc, Diệp gia chủ gật đầu. Sau đó cùng hắn nói vài câu. Diệp Thiệu Lăng nghe được Diệp gia chủ vậy mà lại để cho hắn uyển chuyển cùng Diệp Thiều Hoa nói có. Thể trở về Diệp gia, cũng khuyên bảo nàng thoái thác tỉ thí. Diệp Thiệu Lăng vô cùng không tình nguyện, rất mâu thuẫn nói, nàng quay về Liên Minh. Diệp gia có hôm nay cùng nàng một chút quan hệ đều không có. Bọn hắn tại Diệp gia không có y sư thời điểm rời khỏi. Chúng ta thật vất vả lại để cho Diệp gia trở nên cường đại như vậy. Nàng cái gì cũng không có làm, dựa vào cái gì làm cho nàng trở về. Ngoặc kép, hết chương.